LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Đại sư cầu chỉ giáo. Người đi lên a. Giang Trục Lưu nói câu nói này thời điểm giọng nói cũng không phải là quá hữu hảo. Rất rõ ràng đối với Tô Minh gọi khó chịu. Lòng nói lão tử tân tân khổ khổ mời như thế một vị đại sư cấp âm nhạc ra cho Tần Thi Âm khải đàn. Đây là cỡ nào khó có được mới có thể đụng lần trước sự tình. Kết quả đến rồi Tô Minh trong miệng dĩ nhiên rất bình thường. Hầu như mỗi người nghe được câu này đều cảm giác muốn cười. Lòng nói ngươi một cái ngay cả rượu đỏ cũng không biết làm sao uống dế nhũi. Cũng dám bình luận thế giới cấp đàn dương cầm đại sư Richard tiên sinh khải đàn từ khúc rất bình. Thường, đơn giản là cực kỳ buồn cười. Vì vậy Giang Trục Lưu không chút khách khí uống Tô Minh một câu. Biểu đạt ý tứ phi thường minh xác. Người người có bản lĩnh liền lên nha. Không có bản lĩnh cũng đừng bê bê. Vốn tưởng rằng Tô Minh cái này dế nhũi lập tức liền túng. Nhưng người nào biết Tô Minh một chút cũng không có kinh sợ. Ngược lại thật hướng đàn dương cầm bên kia đi tới. Tô Minh, Tần Thi Âm phản ứng đầu tiên ra. Nhanh lên hô một tiếng. Còn tưởng rằng Tô Minh bị Giang Trục Lưu chọc tức thẹn quá thành giận đâu. Ai biết Tô Minh tốt như không nghe đến giống nhau. Trực tiếp hướng Richard khải đàn đàn dương cầm bên kia đi tới. Có rất nhiều hạng sang nhà hàng đều sẽ có đàn dương cầm. Ở lúc ăn cơm có người khải đàn khúc dương cầm. Đích thật là một loại rất hưởng thụ tốt. Phi thường hữu tình điều. Thiên Lan toàn chuyển san sảnh làm đỉnh cấp nhà hàng đương nhiên là có loại này xáo lộ. Bên trong phòng ăn đàn dương cầm đang ở dễ thấy nhất vị trí. Hầu như toàn bộ người của phòng ăn lúc này đều nhìn Tô Minh. Giang Trục Lưu đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó cả người đều vui vẻ. Không nghĩ tới Tô Minh thực sự sẽ bằng lòng. Hắn thấy tiểu tử này nhất định là bị tự thật mất mặt ra. Tìm không được dưới bậc thang cho nên chuẩn bị mạnh mẽ giả vờ cun. Đối với Tô Minh đợi lát nữa bêu xấu hình ảnh. Giang Trục Lưu vô cùng chờ mong. Vì vậy Giang Trục Lưu nhanh lên tìm phiên dịch cùng Richard tiên sinh trao đổi một cái. Đem đàn dương cầm tặng cho Tô Minh. Tô Minh lúc này ngồi ở trước dương cầm. Lặng lẽ nhắm một con mắt lại. Hắn đang chuẩn bị. Làm một danh cao cấp đàn dương cầm ra. Ở khải đàn trước. Nhất định phải lắng đọng tình cảm của mình. Tất cả mọi người chờ đấy xem Tô Minh chê cười. Bởi vì Tô Minh thoạt nhìn tuyệt đối không giống như là sẽ đàn dương cầm bộ dạng. Thậm chí Tần Thi Âm đều không nhìn ra Tô Minh có kỹ năng này. Kỳ thực Tô Minh ở Richard hàng này khải đàn thời điểm. Nghĩ tới mình còn có Sona bị động kỹ năng này. Nói lên âm nhạc nói khả năng không có người nào so với Sona tinh thông hơn ra. Mở Sona bị động sau đó. Tô Minh trong nháy mắt biến thành thế giới đỉnh cấp âm nhạc ra. Nghe xong Richard khải đàn khúc dương cầm sau đó. Tô Minh hoàn toàn chính xác cảm giác rất bình thường. Vì vậy liền thuận miệng nói ra. Thiên Lan toàn chuyển san sảnh bên trong lúc này hầu như mỗi người đều đang nhìn Tô Minh. Đặc biệt Giang Trục Lưu. Lúc này khắp khuôn mặt là ngoạn vị nụ cười. Lòng nói ta xem tiểu tử ngươi làm sao tiếp tục giả vờ. Tô Minh căn bản không có ý định giả trang. Lúc này Tô Minh tinh thông các loại nhạc khí. Đàn dương cầm loại sự tình này đối với Tô Minh mà nói quả thực một bữa ăn sáng. Nhắm mắt lại nổi lên 2 phút tâm tình sau. Tô Minh mà bắt đầu khải đàn ra. Hắn lần này khải đàn từ khúc là dấu bé Croatia cuồng tưởng khúc dấu lớn. Keng keng keng, lúc đầu Richard tiên sinh đối với Tô Minh loại hành vi này bất mãn vô cùng. Dĩ nhiên làm cho một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử ở trước mặt hắn đàn dương cầm. Cái này quá buồn cười. Kết quả Tô Minh khải đàn người thứ nhất thanh âm sau khi đi ra. Richard tiên sinh lập tức mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này đàn dương cầm trình độ vượt quá tưởng tượng. Dấu bé Croatia cuồng tưởng khúc dấu lớn là thế kỷ mới nổi danh nhất khúc dương cầm một trong. Sáng tác bối cảnh là chiến tranh sau Croatia. Đi qua Tô Minh cái này thoải mái phập phồng khải đàn. Chính mình duy trì liên tục không ngừng âm luật. Trong phòng ăn mọi người phảng phất thấy được chiến tranh sau đổ nát thê lương. Thấy được huyết lệ người trong nhóm bất đắc dĩ hò hét. đồng thời gợi lên trong lòng mỗi người thương cảm hồi ức. Mà nghe đến cuối cùng đột nhiên đại gia phảng phất lại thấy được tàn phá trong kiến trúc xuất hiện. Một đóa tiểu bạch hoa, trong giây lát dâng lên hy vọng, háo hức phập phồng làm cho mọi người thật lâu không thể bình tĩnh. Hơn 5 phút khải đàn gọi kết thúc nhưng hiện trường không có một người phản ứng kịp. Hầu như mỗi người đều đắm chìm ở Tô Minh mang tới trong rung động. Khái khái, cái gì đó Richard đại sư, phiền phức nhường một tí. Tô Minh sau khi đứng dậy, đối với còn ngây người đứng tại chỗ đàn dương cầm đại sư Richard tiên sinh nói một câu. Bất quá sau khi nói xong, Tô Minh lúc này mới ý thức được. Richard tiên sinh dường như nghe không hiểu tiếng Trung. Cái này đặc biệt hạ liền lúng túng. Bất quá Tô Minh những lời này lại làm cho bên trong phòng ăn người kịp phản ứng. Lúc này bên trong phòng ăn an tĩnh không có bất kỳ thanh âm. Chỉ là mọi người nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đều tràn đầy chấn động. Tốt âm nhạc có thể mang cho người ta về tình cảm cộng minh. Vừa rồi Tô Minh khải đàn không hề nghi ngờ đưa đến hiệu quả như vậy. Tất cả mọi người không thể tin được. Một cái không đến 20 tuổi trẻ tuổi người dĩ nhiên có thể làm đến nước này. Rung động nhất nhân hay là Richard tiên sinh. Làm thế giới đỉnh cấp dương cầm sư. Richard tiên sinh ở đàn dương cầm lên tạo nghệ cao vô cùng. Cho nên tại chỗ không ai so với hắn rõ ràng hơn Tô Minh vừa rồi đàn tốt bao nhiêu. Richard không thể tin được. Hắn ngày hôm nay bất quá là ứng với bằng hữu yêu cầu mất mặt mặt mũi tới trợ giúp đàn cái từ khúc. Mà thôi, dĩ nhiên làm cho hắn gặp như vậy đàn dương cầm thiên tài. Hơn nữa tên thiên tài này còn tuổi trẻ như vậy. Vì vậy Richard tiên sinh lập tức đi qua phiên dịch cùng Tô Minh giao lưu nói. Vị này tiên sinh tôn kính, người mới vừa diễn tấu để cho ta chấn động, không biết ngươi tên là gì. Sau khi nói xong, Richard chủ động hướng Tô Minh đưa ra tay của mình. Mọi người thấy như vậy một màn suýt chút nữa không có hù chết. Richard tiên sinh là nổi danh thanh cao, bình thường bao nhiêu người muốn cùng hắn tiếp xúc một chút đều bị vô tình cự tuyệt. Thậm chí muốn nghe hắn diễn tấu đều không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Đây cũng là vì sao vừa nghe nói Richard tiên sinh bị Giang Trục Lưu mời tới, đại gia sẽ hưng phấn như thế nguyên nhân. Kết quả thanh cao thế giới đỉnh cấp đàn dương cầm đại sư dĩ nhiên chủ động cùng Tô Minh nắm tay ra. Đây coi như là chủ động cầu nhận thức. Chính là tự tay không đánh người mặt tươi cười. Nhân ra thế giới cấp đại sư đều khách khí như vậy, Tô Minh khẳng định không thể giả vờ cool. Lập tức vươn tay, sau đó nói, rất vinh hạnh nhận thức ngươi, ta gọi Tô Minh, a hát, ta thân ái nhất Tô, người mới vừa diễn tấu quả thực bất khả tư nghị, ngươi tuyệt đối là ta đã thấy thiên tài nhất đàn dương cầm ra. Richard tiên sinh tiếp tục nói, đưa cho Tô Minh đánh giá rất cao, bên trong phòng ăn mọi người đã chết lặng, Richard tiên sinh làm sao khen Tô Minh, bọn họ cũng không cảm giác kinh ngạc. Khen Tô Minh hai câu sau đó, Richard tiên sinh trực tiếp nói, tôn kính Tô tiên sinh, vừa rồi ta xem ngươi tự hồ là đối với ta khải đàn từ khúc không rất hài lòng. Xin hỏi ngươi có thể chỉ giáo một chút ta mới vừa khải đàn có cái nào vấn đề sao? Cái gì? Lúc đầu đại gia cho là mình làm sao cũng không kinh ngạc. Kết quả nghe được phiên dịch đem những lời này sau khi nói ra, vẫn là chấn động đến rồi. Đường đường thế giới cao cấp Richard đại sư, dĩ nhiên chủ động cầu Tô Minh chỉ giáo. Thế giới này quá điên cuồng. Bên trong phòng ăn thực khách ngày hôm nay bị chấn động tiểu trái tim có chút không thể chịu đựng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.